Trọng sinh thành liệp báo. Chương 59, góc truyện audio.com. Ngủ được phân nửa, La Kiều bị mông đế ngậm sau gáy lôi lên cây. Đột nhiên mất đi nhiệt độ cơ thể của liệp báo ba ba. Hai tiểu liệp báo lại càng co lại chặt hơn trên lớp cỏ khô. Sau đó nhích nhích tới sát bên nhau. Cọ cọ rồi ngủ tiếp. La Kiều bị mông đế tha lên một nhánh cây. Lật lại, đè lên, mông đế duy trì hình thái hoa báo cúi đầu. Miệng đối miệng bắt đầu gặm La Kiều. Không có gì bất ngờ. Gặm một miệng đầy lông. Liếm liếm khóe miệng, dứt khoát biến hóa hình thái. Lại tiếp tục gặm, cảm giác vẫn không đúng lắm. Đẩy đẩy La Kiều nãy giờ vẫn không hề lên tiếng. Biến lại đi, tuy là loài tiến hóa nhưng tính tình của nhóm mèo lớn cũng không hề trở nên gian xảo. Cho dù là loại hình có chỉ số thông minh cao thích ẩn núp bất ngờ vô chết như hoa báo cũng vậy. Trong chuyện này vẫn luôn thích trực tiếp, ngẫu nhiên cũng thay đổi bầu không khí một chút. Bất quá nếu muốn làm gì thì đều trực tiếp đến. Mông đế cảm thấy việc La Kiều làm với mình trước đó thực thoải mái. Vì thế phản ứng trước nhất chính là tha La Kiều lên cây. Tiếp tục, La Kiều mơ mơ màng màng bị tha lên cây. Đừng hỏi vì sao con liệp báo nào đó mặc dù trong lòng loạn thành một đoàn nhưng vẫn có thể ngủ được. Cho dù ý thức được rất có thể mình đã bị bẻ xong. Trừ bỏ chút khiếp sợ ban đầu, cẩn thận ngẫm lại thì việc này cũng không nghiêm trọng. Cậu còn phải ngủ lấy sức đi săn dưỡng đứa nhỏ. Nhưng con hoa báo này hơn nửa đêm tha cậu lên cây gây sức ép chỉ vì muốn hôn một cái. Này so với muốn gì kia càng làm La Kiều bó tay hơn. Động động móng vuốt đẩy mông đế có vẻ thực kiên trì đè trên người mình. La Kiều ngáp một cái. Hôn xong sẽ để ta ngủ. Mông đế gật đầu, không làm gì khác, khựng một chút, gật đầu, ngươi cam đoan, ánh mắt mông đế lóe lóe sáng. Tiếp tục gật đầu, được rồi, La Kiều biến thành hình người, nằm ngửa trên nhánh cây. Một chân gác lên, chân còn lại thì thả lỏng. Mông đế một tay giữ người cậu, tay kia theo bản năng túm lấy cổ La Kiều. Này cũng không phải công kích gì, chỉ là xuất phát từ thói quen. Lúc giao phối, giống được cắn sau gáy giống cái là một đạo lý. Bị giữ chặt cổ, La Kiều cũng không cảm thấy uy hiếp, bất quá có chút khó chịu. Đưa tay lên nắm cổ tay mông đế, vừa định mở miệng thì đối phương đã cúi đầu. Ngậm lấy môi cậu, loại cảm giác này cùng La Kiều chủ động hôn nó hoàn toàn khác biệt. Cọ sát, mút vào, khẽ gặm cắn như đang ăn thứ gì đó. Đúng với ý nghĩa của người mới vào nghề. Mông đế quả thực đã cắn bị thương môi La Kiều. La Kiều nổi giận, biết rõ nếu không làm mông đế vừa lòng. Cậu đừng hòng rời khỏi cái cây này. Dứt khoát túm lấy sau gáy mông đế. Chủ động hôn lên, tuy cũng không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng so với mông đế, động tác của La Kiều vẫn có vẻ thuần thục hơn. La Kiều vốn chỉ muốn lướt qua một chút mà thôi. Nhưng mông đế lại áp cả người phía trên cậu. Một cánh tay giữ chặt thắt lưng, tay kia thì nâng đầu cậu. Hé miệng, ngậm lấy toàn bộ môi cậu vào miệng. Thân thể phản ứng không thể dùng ý chí rời đi. Mới đó không lâu nhận thức được bản thân bị bẻ cong. Hiện giờ đã bi cực phẩm mỹ nhân vừa đè vừa cắn. Này cùng trước đó mông đế uy hiếp đòi gì đó hoàn toàn không giống. Hôn hôn, cảm giác tê dại từ xương cụt lùi thẳng lên. Trên đùi tựa hồ cũng bị thứ gì đó áp lên. La Kiều thực cảm thán cơ thể dã thú vô cùng thành thực. Cậu không thể không dùng sức túm tóc mông đế. Nghiêng đầu, vô cùng gian nan chấm dứt nụ hôn. Mông đế liếm khóe miệng mình. Ánh mắt sáng rực nhìn La Kiều. La Kiều vừa bình tĩnh vừa oán thầm, nếu người với người mà hôn nhau như vậy phòng chừng đã sớm nghẹn chết. Cơ thể dã thú quả nhiên cường hãn a, khó trách có thể cắn con mồi hơn 10 phút không nhả. Mông đế lại cúi đầu, La Kiều giơ tay lên, móng tay sắc bén nhắm vào cổ họng mông đế. Người đáp ứng rồi, mông đế lần đầu tiên nghiêm túc lại bị cự tuyệt, liền mất khống chế phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cái miệng đỏ ngầu mở ra, lộ ra chiếc răng nanh sắc bén. La Kiều cũng không bị hù dọa, tuy cậu thừa nhận bản nhân có thể mới bị bẻ cong. Nhưng cong tới trình độ nào thì vẫn nắm chắc, vừa mới bắt đầu đã tiến tới bước cuối cùng thì chắc chắn không đủ thành tâm. Ngẫm lại hy vọng xa vời có thể cùng bảo em gái sờ sờ vuốt liếm liếm lông giờ cũng không cần nghĩ tới nữa. La Kiều cảm thấy con đường phía trước là một mảng u tối. Cậu bị một con báo bắt cóc rồi sao? Có ai bi thúc như cậu nữa không a? La Sâm cùng La Thụy mơ hồ nghe thấy âm thanh kỳ quái. Lỗ tai giật giật, hai anh em đồng thời mở mắt, kinh hoàng phát hiện ba ba không thấy. Ba ba, La Thụy lập tức đứng lên, quan sát xung quanh, La Sâm cũng theo sát, bất quá không giống đứa em. Nó lập tức đi tới một gốc cây gần đó, ngẩng đầu, ba ba, La Kiều nghe thấy âm thanh Tiểu Liệp báo. Rốt cuộc bất chấp mặt khác, trực tiếp cho mông đế một vuốt, tuy khí lực cậu kém hơn hoa báo nhưng vẫn có thể cào một phen. Này thực không đàn ông, bất quá cậu cũng không còn cách nào. Mông đế nhẹ nhàng né tránh, tùy ý La Kiều ngây ngốc leo xuống, sau đó ôm hai Tiểu Liệp báo về đống cỏ khô, dỗ dành bọn nó ngủ. Lúc này, mông đế cũng không tha Liệp báo đã ngủ say lên cây nữa. Nó gác cằm lên đùi trước, nhìn về một phương xa trong bóng đêm, trong con ngươi vàng nhạt của hoa báo xoẹt qua một mạt ánh sáng quỷ quái. Liên tục hai ngày, La Kiều luôn bị mông đế tha lên cây lúc nửa đêm. Hoa báo là động vật sống về đêm, vào buổi tối, tinh thần bọn nó luôn tốt hơn Liệp báo. Ngủ không đủ giấc làm ba ba cảm thấy sự tình rất ư nghiêm trọng. Sáng sớm ngày thứ ba, La Kiều liền nghiêm túc báo với hoa báo. Cậu phải rời khỏi, trở về lãnh địa của mình. Thực ngoài ý muốn, mông đế liền dứt khoát đáp ứng La Kiều. Thậm chí còn chủ động dẫn cậu tới biên giới lãnh địa. La Kiều còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì hoa báo đã xoay người chui vào trong bụi cỏ cao. La Kiều mang theo La Sâm cùng La Thụy có chút ngây ngốc đứng ở biên giới lãnh địa. Cậu nên cao hứng vì có thể toàn thân thoát khỏi móng vuốt mông đế. Hay vì sự thực bản thân bị bẻ cong mà chui vào hóc tường vẽ vòng tròn. Dù sao mỗi ngày bị một mỹ nhân ôm ôm gặm gặm như vậy. Còn không cảm thấy chán ghét thì không cong cũng phải cong. Mà phương pháp biến góc vuông thành góc tù này lại do chính mình dạy người ta. Này có tính là tự đào hố chôn mình không a? Mông đế để La Kiều chạy đi không phải không có nguyên nhân. Nó ngửi thấy mùi nguy hiểm, có một vị khách không mời dám xông vào lãnh địa của nó. Rất có thể là con hoa báo được bị nó đuổi lần trước đã quay lại. Trước khi giải quyết xong kẻ xâm lấn, La Kiều không thích hợp ở lại đây. Về phần sau khi xử lý kẻ kia rồi thì còn cần phải nói sao? La Kiều đợi ở biên giới lãnh địa một hồi, đứng dưới gió, trong không khí không có mùi sư tử, này có nghĩa sư đàn rất có thể đã rời đi. La Kiều cuối cùng quyết định mang La Sâm cùng La Thụy trở về núi đá. Vô luận thế nào, nơi đó vẫn là nhà của bọn nó. Hai Tiểu Liệp báo suốt đường đi đều bảo trì im lặng. Gắt gao bám sát phía sau La Kiều, đi trong bụi cỏ cao rậm rạp. Phần lông sau tai La Kiều bắt mắt, cũng chính vì thế mà hai Tiểu Liệp báo không sợ bị lạc. Sau khi về núi đá, La Kiều cẩn thận ngửi ngửi mặt đá hoa cương lổn ngổn. Không có dấu vết bị sư tử hoặc kẻ săn mồi để lại dấu hiệu. Cũng không có mùi lạ, La Kiều một lần nữa dọn sạch hang núi, trải một tầng cỏ khô mới. Hai Tiểu Liệp báo hưng phấn lăn lăn trên đống cỏ, trong lãnh địa hoa báo. Bọn nó không thể thật sự thả lỏng, tuy La Kiều ở ngay bên cạnh, nhưng giác quan thứ 6 của hai Tiểu Liệp báo nói cho bọn nó biết phải vô cùng cẩn thận. Đây là thiên tính cùng bản năng của dã thú. La Kiều bảo La Sâm cùng La Thụy tạm thời ở lại hang núi. Mình thì leo lên một tảng đá cao lớn, nơi này rất thích hợp làm đài quan sát, thi thể mẹ con hà mã đã bị sư tử cùng nhóm động vật ăn thịt thối xử lý sạch sẽ. Trong gió không có chút mùi nào của sư tử chứng minh bọn nó quả thực đã rời khỏi nơi này. La Kiều một đường lo lắng cuối cùng cũng có thể thở phào. La Sâm cùng La Thụy chui ra khỏi hang động, đứng thẳng bên cạnh La Kiều. Học theo bộ dáng cậu mà quan sát xung quanh, trừ đỏ tảng đá, lùm cây cùng một mảng cỏ khô. Cái gì bọn họ cũng không nhìn thấy, nơi này vô cùng cằn cỗi, hoàn toàn không thể so với lãnh địa Hoa Báo, nhưng đứng ở đây lại làm ba cha con cảm thấy an tâm. La Kiều nằm úp sấp, quơ hai tiểu liệp báo vào lòng, thực muốn biểu đạt chút tình tự kích động của mình. Hai tiểu liệp báo lại không nể mặt chút nào. La Thụy trực tiếp cọ cọ La Kiều nói. Ba ba, đói bụng quá à, được rồi. Kích động hào hùng gì đó. Trước mặt liệp báo đang đói bụng, toàn bộ chỉ là mây bay. Mặt Sâm cùng Kiệt Lạc giết một con quyến linh. Sau khi ăn no, Mặt Sâm liền đứng dậy đi về hướng lãnh địa La Kiều. Kiệt Lạc vẫn không hiểu được chấp niệm của Mặt Sâm với con liệp báo kia. Bất quá theo thói quen nó vẫn nhất trí hành động với Mặt Sâm. Lắc lắc cái đuôi đi theo phía sau anh trai. Để lại phần thi thể còn lại của quyến linh cho đám kên kên đã chờ ở bên cạnh từ sớm. Cùng lúc đó, Áo La Tư đang tuần tra ở biên giới rốt cuộc cũng chạm mặt Nạp Tư cũng đồng dạng đang tuần tra. Nhìn Nạp Tư đồng dạng là loài tiến hóa, cơ thể cường tráng tương đương mình, Áo La Tư xem thường hừ một tiếng từ mũi. Chân sau cọ cọ mặt cỏ, lưu lại mùi cùng dấu vết của mình, hướng Nạp Tư tỏ rõ đây là địa bàn thuộc về nó. Nạp Tư đồng dạng cũng không cam lòng yếu thế, hai con sư tử đực có vẻ thực lực ngang nhau bắt đầu triển lãm thân hình cường tráng cùng răng nanh thật sắc bén của mình với đối phương. Ý đồ dọa này, nhưng này đồng dạng đều không có hiệu quả, nhóm sư vương chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà địa điểm bọn nó phát sinh tranh đấu cách biên giới lãnh địa La Kiều không tới 200 mét. Cách chương.